Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, Trớ chú, tác giả Dịch Nhân Bắc, người dịch Hà Ngư, chương 17. Do cảnh sát vẫn chưa biết về vụ thảm sát trong tòa nhà nên không có ai đi theo chiếc xe cứu thương này cả. Trong xe chỉ có một y tá và người y tá hiện đang an ủi Phương Ánh Oánh đang run lẩy bẩy. Còn một nạn nhân nam còn sống sót, sau khi thấy cảnh lá thư tự cháy kia, anh chỉ ôm đầu rút vào một góc xe, không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn quanh, mà cứ đắm chìm trong thế giới của mình như vậy, toàn thân tràn ngập không khí bi thảm. Đây là khách thuê nhà sống một mình ở hộ 504. Cô bạn gái khi cãi nhau với anh đã nguyền rủa rằng cả đời anh sẽ không có bạn gái, khiến anh tức giận tự nhốt mình vào phòng vệ sinh. Đến khi thấy khói bốc lên, anh nghi ngờ ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện bạn gái mình đã treo cổ trên quạt trần ở phòng khách. Lúc ấy anh sợ ngây người, nếu như không nhờ có người phá cửa của anh ra thì không chừng anh đã chết cháy ở nơi đó rồi. Có lẽ anh hèn nhát vô dụng, nhưng anh thực sự rất yêu bạn gái, yêu vô cùng. Anh không rõ vì sao cô lại tự sát đột ngột như thế. Chẳng lẽ vì câu nói của anh lúc tức giận? Đồ con gái xấu tính ngu ngốc, cô chết đi, cô chết tôi cũng không đau lòng đâu. Bí ẩn này sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời. Thành Chu cố ý không nhìn sang Phương Ánh Oánh. Tuy hắn biết việc làm tàn khốc cô đã gây ra có liên quan rất lớn đến chuyện nguyền rủa, nhưng dù sao thì hắn cũng đã phải chứng kiến tấn thảm kịch ở hộ 105 thật nhiều lần, thế nên làm sao hắn có thể nhìn thẳng vào hung thủ ở ngay kia được. Dù lúc này Phương Ánh Oánh đang đáng thương đến mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không cách nào xóa đi hình ảnh kinh khủng ấy trong đầu mình được. Hắn không khai báo với cảnh sát rằng Phương Ánh Oánh giết người không phải vì thương cảm mà là vì không biết sẽ thích như thế nào cả. Nếu như cảnh sát hỏi hắn làm sao biết nhiều chi tiết vậy thì hắn biết đường nào mà đáp đây? Và lại nếu cảnh sát hỏi hắn vì sao lúc ấy không cứu người thì hắn phải trả lời ra sao? Dù gì thì hung thủ vẫn chỉ là một cô gái trông có vẻ yếu đuối mà thôi. Thành Chu tránh đi những người khác, chuyển qua Nhậm Hoa bên cạnh, rồi nhất thời không biết phải nói gì nữa. Đến lúc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn ý thức vấn đề rằng cậu trai này rất có thể sẽ trở thành một trong những trách nhiệm của hắn trong tương lai. Hồng Diệp ngồi chặt cứng trong lòng Thành Chu, nhìn quét qua cậu trai ngồi cạnh với ánh mắt xấu xa đầy khinh thường. Nhậm Hoa ngơ ngác rét run cả sống lưng, cậu cảm nhận được rõ rệt một luồng ác ý và bài xích đem phóng về phía mình. Thành Chu còn đang suy nghĩ phải vào đề như thế nào. Kết quả, không đợi Thành Chu mở miệng, Nhậm Hoa đã vội lên tiếng trước. Em biết chị Phương gửi em cho anh, nhưng em sẽ cố gắng không để anh chịu thêm phiền toái nữa đâu. Em tự lo cho mình cũng được mà. Em sắp 16 tuổi rồi, em có thể tự nuôi sống chính mình. Thành Chu lại muốn bàn bạc với cậu một chút, xem có nên chia cho cậu 1/3 số tiền xổ số 100 vạn tệ của Duy Phương Thanh hay không. Lúc đọc đến đoạn này, trái tim của hắn suýt nữa đã nhảy ra khỏi ngực. Với tiền ngoài ý muốn này khiến hắn khó xử quá. Cho nên sợ thì nhiều, mà vui thì lại không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Nhậm Hoa nói như vậy, nhìn cậu trai tiều tụy, suy yếu cố tỏ ra kiên cường, Thành Chu cảm thấy đau lòng thế nào ấy. Cho dù cậu nhóc 50 vạn thì sao? Một đứa trẻ như vậy, nhà cửa đã cháy mất, lại không có bất cứ người thân đáng tin cậy nào. Nếu bị người xấu lừa gạt hết tiền, hay gặp chuyện gì mất hết tiền thì làm sao bây giờ? Thành Chu cũng không cảm giác mình có năng lực dạy bảo người khác, nhưng ít ra hắn có thể trông thấy được những sai lầm cậu trai có thể mắc phải. Anh muốn nói với cậu là cậu có thể đến ở trong nhà của anh có thể lấy thư phòng làm phòng ngủ cho cậu. Vậy sao anh cũng sẽ làm người giám hộ cho cậu, đốc thúc cậu đến trường, bảo vệ cậu này nọ. À, cậu không cần gắn kết anh đâu, bởi vì đây là do Duy Phương Thanh nhờ anh. Hơn nữa cô ấy còn để lại một khoản tiền tạo điều kiện cho cậu đến trường nữa. Hồng Diệp biểu môi khó chịu, nhéo đùi ba nó mạnh thiệt mạnh. Thanh Chu đau nhe răng trợn mắt, vội vàng bắt lấy hai cánh tay lộn xộn của Hồng Diệp, không cho nó lộn xộn. Nhậm Hoa lập tức định nói gì đó, Thành Chu sơ tay lên, nghe nó hết cái đã. Cô ấy cho anh một tờ vé số độc đắc 100 vạn tệ và một sợi dây chuyền vàng khoảng mấy nghìn tệ, sau đó nhờ anh giúp cô ấy ba chuyện, thế là anh chia số tiền đó làm 3 phần, trong đó một phần dùng để giúp cậu trang trải cuộc sống sau này cho học phí và các khoản chi tiêu, chừng đó tính ra khoảng 35 vạn. Thành Chu nói chuyện nghiêm túc đến độ Nhậm Hoa không thể nào ngắt ngang lời hắn. Hồng Diệp thỏa mãn mà nghĩ thầm, đúng thế, quyết định vậy đi, ném tiền cho thằng đó rồi để nó tự xử đi. Thành Chu chân thành nói với Nhậm Hoa, có lẽ cậu sẽ thấy anh dài dòng, nhưng cảm thấy những điều này rất quan trọng. Dù có quan hệ như thế nào với nhau đi nữa, thì vẫn nên rõ ràng trong chuyện tiền nong. Thực tế thì anh và cậu vẫn chưa thể gọi là tín nhiệm nhau được mà. Nhậm Hoa có chút lúng túng, thấp giọng nói, em không cần tiền, đó là tiền chị Phương cho anh mà. Ý của chị ấy là bảo anh đốc thúc em đến trường và ra mặt giúp em lúc cần thôi, chứ không phải bảo anh chi tiền cho em đâu. Thành Chu lắc đầu, ý của cô ấy là ý của cô ấy. Cô ấy đã giao tiền cho anh thì anh có quyền chia tiền mà. Thành Chu hỏi thăm Nhậm Hoa một ít về hoàn cảnh cơ bản, cuối cùng vỗ đùi nói, cậu định thi trung học một lần nữa là được đấy. 3 năm trung học, 4 năm đại học, và thêm 2 đến 3 năm cao học. Toàn bộ học phí cộng lại gần chừng 20 vạn, còn tiền sinh hoạt mỗi tháng chừng 2 vạn, cộng lại cũng cỡ 20 vạn. Rồi thêm mấy chi phí phát sinh này nọ đến lúc cậu đi làm thì con số cũng gần 50 vạn rồi. Tốn nhiều tiền như vậy sao? Nhậm Hoa Toạt trông rất sợ hãng sợ. Cậu cắn môi, sau này em sẽ tự kiếm tiền chi tiêu vào học phí. Tiền cậu kiếm là tiền cậu kiếm. Trái tim Thành Chu đã nhỏ máu rồi, không tính không biết, tính rồi mới sụp hết cả mình. Nuôi con, dù sao bắt đầu nuôi từ lúc 16 tuổi cũng phải đã tốn nhiều tiền như vậy. Đây chỉ là tính toán căn bản nhất thôi. Nếu để thằng nhỏ học thêm lớp nó thích hoặc lớp năng khiếu thì không biết còn phải chi bao nhiêu nữa. Cho nên trước khi vào đại học cậu nên ở cùng với bọn anh đi, để có thể tiết kiệm một phần lớn số tiền thuê nhà. Về số tiền 35 vạn kia thì anh sẽ đứng tên cậu. Nếu cậu lo lắng thì đặt mật mã hai lần cũng được. Cái gì? Tại sao lại quay về chỗ này rồi? Hồng Diệp tức giận, quay đầu cắn ba nó. Đưa hết 100 vạn cho nó để đi. Tên khốn, dám che miệng ông à. Nhậm Hoa nhìn bộ dáng đố kỵ điên người của tên vua con trong lòng anh nhà, được cha nó ngàn vạn sủng yêu đến nỗi sắp hỏng bét, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Dù đối phương chỉ là một thằng ấp con, nhưng lòng tự tôn kiêu ngạo và cố chấp của cậu trai cũng không khỏi nổi lên một chút ý đồ trả thù xấu xa. Chỉ có điều, cậu trai rủ mi, khi còn bé, cậu vẫn luôn mong được thay đổi người cha. Nếu như có một người cha luôn yêu thương, quan tâm cưng chiều mình như vậy, thì ai lại muốn chia sẻ cha mình cho người khác chứ? Không cần phiền toái như vậy đâu, thật đấy. Nhậm Hoa nhanh chóng ngẩng đầu nói, em nghĩ chắc anh vẫn chưa biết, khu chung cư bọn em sẽ sắp bị phá bỏ và giờ đi nơi khác rồi. Và nếu vậy thì người ta sẽ đến thỏa thuận tiền đền bù. Vì thế tâm lý mọi người trong dãy nhà đều hoang mang trong thời gian này cũng là do việc này. Thành Chu vui vẻ, phá bỏ và giờ đi nơi khác ư? Đối với đa số người dân thì việc này khá tốt, thậm chí rất nhiều người nghèo đều nhờ việc này mà thoát khỏi cảnh đói. Cũng do chị Phương biết việc này nên mới đưa tiền cho anh, nếu không chị sẽ không đề cập đến đâu. 100 vạn kia là gửi cho anh thật đấy. Nếu tụi em được tiền đền bù nhà cửa rồi, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Nhậm Hoa rất cảm kích Thành Chu, mặc cho Thành Chu có thật lòng hay không. Ít ra thì hắn cũng đang nghĩ đến việc đến cậu, hơn nữa trong hắn như định trích tiền cho cậu đi học thật vậy. Để cho Thành Chu chủ yếu là để cho tên vua con với cặp mắt rực lửa kia yên tâm. Nhậm Hoa lại nói tiếp, em nghe nói khi giờ đi đến nơi khác, nhà mới cũng đã được xây xong. Nếu dọn nhà em cũng không cần tìm nhà khác, hơn nữa diện tích nhà của bọn em không nhỏ. Nếu như em xin người chủ thầu một căn nhà nhỏ, như vậy em có thể sẽ được một phần tiền đền bù, đủ tiền sinh hoạt và cả học phí rồi. Thành Chu gãi đầu, nghe cũng không tồi ha. Mặc dù hắn đã nói là muốn cậu trai về ở chung nhà, nhưng vì đó âu cũng là do trách nhiệm được giao, cộng thêm một ít lý do đồng cảm, chứ hắn thật sự không có nhiều tình cảm với cậu trai cho lắm. Con đứa con của hắn vừa bá đạo lại khéo ăn nhấm chua như vậy, mới nghe hắn nói sơ sơ thôi mà đã ồn ào vặn chặt khớp tay hắn rồi. Sau này nếu thật sự rước cậu trai về nhà, không biết còn sẽ ra chuyện như thế nào nữa đây. Hắn không sợ con của hắn bị người ta bắt nạt, chủ yếu là sợ con của hắn bị bắt nạt con nhà người ta thôi. Nhậm Hoa cười chính hắn. Mặt khác, chị Phương mong anh trở thành người sắm hồn của em là bởi vì anh có thể giúp em khi rời nhà, bởi vì em vẫn còn trong tuổi vị thành niên, khi giải quyết chuyện nhà đất sẽ gặp nhiều rắc rối. Nói không chừng bà con thân thích mấy trăm năm chưa gặp của em lại theo gió mà đến, lúc đó em mới thảm. Thành Chu trịnh trọng nói, anh sẽ giúp cậu, bất quá anh phải làm sao mới trở thành người sắm hồn của cậu được. Nhậm Hoa nghe vậy lập tức thả lỏng người, mắt con kia rốt cuộc cũng không trừng cậu nữa mà đổi sang gặm ngón tay ba nó rồi. Anh chỉ cần ra mặt giám hộ em lúc đền bù nhà đất trước khi những người họ hàng xa lắc xa lơ kia nhận được tin tức là được rồi. Thì lạ thật, vì sao thằng nhóc quỷ vẫn cứ nhìn vào túi áo bên phải cậu với vẻ mặt hung ác vậy? Nhậm Hoa vô thức đưa tay vào túi áo mình. Cậu lấy đâu được một con búp bê bằng sứ cỡ ngón tay từ trong túi áo? Trời đất, ai bỏ thứ này vào túi cậu hồi nào vậy? Vì sao cậu chẳng nhớ gì hết thế này? Mà con búp bê này nhìn cứ hao hao như nguyên nguyên ấy. Nhậm Hoa nghi ngờ cầm lấy búp bê, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút đố kỵ nho nhỏ. Thành Chu bị cặp răng nanh nhỏ khi gặm nhấm mà nhíu hết cả mày, nhưng vẫn cứ để mặc cho thằng cu tiếp tục tra tấn. Về sau, những người sống sót được đưa vào bệnh viện. Thành Chu phát hiện bệnh viện này lại là nơi Trần Nhan đang dưỡng bệnh. Trong lúc đợi kiểm tra, hắn sẵn chuồng đi tìm Trần Nhan luôn. Thế nhưng bệnh viện lại bảo với hắn rằng Trần Nhan đã rời viện sáng nay rồi. Chào bác gái ạ, cháu là đồng nghiệp của Trần Nhan. Cháu đến bệnh viện thăm cô ấy thì lại nghe nói rằng cô ấy đã xuất viện rồi. Cháu có chút việc tìm cần cô ấy. Gì cơ, bác không biết cô ấy xuất viện sao? Thành Chu kinh hãi. Mẹ của Trần Nhan bên kia đầu dây cũng hoảng hốt, gọi cho trai Trần Nhan chạy đến bệnh viện. Bác gái bình tĩnh đã, bác thử nhớ lại xem Trần Nhan có nói gì với bác trước đó không? Bác không nhớ ạ. Vậy bác có biết cô ấy có thể đi đến đâu không? À vâng vâng, cháu sẽ đợi bác. Khi Thành Chu đang gọi điện cho gia đình Trần Nhan, đồn công an tỉnh Phương Sa cũng cuống cuồng cả lên. Lính cứu hỏa đã dập được ngọn lửa bên ngoài và vọt vào để chữa cháy những tàn dư còn lại bên trong. Nhưng không bao lâu sau, họ liền phát hiện ra một cảnh tượng không thể tin được. Tiểu Lưu, cậu đang ở bệnh viện phải không? Những người sống sót đâu? Đừng thả họ ra, tập trung tất cả bọn họ lại, không được để ai trốn thoát cả. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trưởng đồn Ngô Mang hét to vào điện thoại với người cấp dưới duy nhất đang ở bệnh viện. Tiểu Lưu giật nảy. Xảy ra chuyện gì? Họ đang kiểm tra sức khỏe, có người đang ở trong phòng bệnh. Đừng hỏi gì cả. Cục thành phố đang đã phái người qua đó, họ sẽ đến mau thôi. Nhưng trước tiên, cậu nhất định phải trông chừng những người sống sót đó, không thể để bất cứ một ai lọt ra ngoài tầm mắt hết, có nghe không? Nhưng mà, họ tản ra mất rồi. Không nhân nhị gì cả, sao cậu nói nhiều thế hả? Mau tập trung lại người để canh chừng đi. Rõ. Chương 18. 20 phút sau, hai chiếc xe cảnh sát mau chóng lướt đến bệnh viện, nhưng bốn người cảnh sát hình sự chi cục thành phố cùng hai cảnh sát nhân dân đồn công an tỉnh Vương Gia đã nhận được tin từ cảnh sát Tiểu Lưu rằng ba trong số những người sống sót trong đám cháy tòa nhà đã rời đi. Một người là Phương Ánh Ánh ở hộ 105 và hai người đến tòa nhà để thăm bạn, chính là hai cha con Hồng Chu. Có liên lạc với ông Phương chưa? Thấy người cảnh sát nhân dân lắc đầu, nghe công, cảnh sát hình sự chi cục thành phố lập tức nói là muốn liên lạc với ông ta ngay, Phương Ánh Ánh rất có thể sẽ đến tìm ông ta đấy. Thái Học Lâm, đồng nghiệp của Nghe Công liền tỏ ra kinh ngạc. Thành Chu ư, hai cha con ấy không phải là nạn nhân của vụ việc lần trước ư? Sao lời giờ lại trở thành nghi can rồi? Nghe Công mím môi rồi phân phó công việc cho người cảnh sát hình sự kế bên. Đại Đức, cậu đến nhà Thành Chu xem anh ta có về nhà hay không. Nếu tìm thấy anh ta thì gọi điện thoại cho tôi. Đồng thời cố gắng giúp anh ta bình tĩnh, tra hỏi anh ta về tình tiết vụ án, đừng để anh ta rời nhà. Tôi sẽ đến đó sau. Cảnh sát được phân phó chia nhau làm việc. Nghe Công và Thái Học Lâm đi nhanh theo Tiểu Lưu để lấy lời khai của những nạn nhân một lần nữa. Thành Chu lúc này đang dẫn con đến nhà ga mà không hề hay biết rằng mình đã trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát. Và lẽ trước đó, ông Trần nhớ lại hai ngày trước con gái đã nói với mình rằng cần phải đến thủ đô để xử lý một chuyện rất quan trọng. Nhưng ông không đồng ý và bảo cô phải hoàn toàn hồi phục rồi hắn nói. Kết hợp với công việc hôm qua Trần Nhan bảo vệ, mang giấy tờ tùy thân và ví tiền đến cho mình, Thành Chu và cha mẹ Trần Nhan đều đoán rằng Trần Nhan rất có khả năng đến thủ đô. Trần Nhan vội vã đến thủ đô như vậy để làm gì? Thành Chu liền nghĩ ngay tới gia đình tên Hoàng Vũ cặn bã đã phản bội Diêu Phương Thanh. Hẳn là họ đang sống ở thủ đô nhỉ? Lẽ nào Trần Nhan đi đến đó để nguyền rủa họ? Nguyền rủa có thể tiến hành ở cự ly xa, nhưng cũng có khi phải áp dụng trên người bị nguyền rủa hoặc ở cự ly gần thì mới có hiệu quả. Nếu như cách thức của Trần Nhan giống với Diêu Phương Thanh, thì cô ta hẳn sẽ mang vật nguyền rủa đến thủ đô, sau đó nghĩ cách áp dụng nó lên những người trong gia đình nhà họ Hoàng. Nếu thế thì Trần Nhan sẽ phải trả giá như thế nào? Nếu lời nguyền có hiệu lực thì hậu quả sẽ ra sao? Dù Diêu Phương Thanh có nhắc nhở hay không, Thành Chu đều không muốn Trần Nhan lấn quá sâu vào bi kịch thù hận của Diêu Phương Thanh. Hắn thật tình không hy vọng người đồng nghiệp đối xử tử tế với hắn nhất công ty thì gặp phải nguy hiểm. Vì vậy sau khi an ủi cha mẹ Trần Nhan vài lời, Thành Chu bế con đi thẳng đến nhà ga. Tuy Hồng Diệp chẳng vui vẻ tí nào, nhưng do nó giận quá nên lỡ tay đốt đi lá thư này, nên coi như đã tiếp nhận ủy thác của Diêu Phương Thanh luôn. Kết quả là cu cậu cũng không có lý do nào để ngăn cản Thành Chu bon chen vào chuyện của Trần Nhan được. Đây cũng là nguyên nhân tuy nó không cho Nhậm Hoa về nhà, nhưng lại không ngăn Thành Chu trở thành người giám hộ của Nhậm Hoa. Lúc rời khỏi bệnh viện, Hồng Diệp đã lấy một vật từ Nhậm Hoa. Thành Chu đến nhà ga mua vé tuyến xe lửa đến thủ đô sớm nhất. Trong lúc chờ đợi, thấy Hồng Diệp cứ xoa xoa một con búp bê, hắn không khỏi tò mò hỏi. Sao mày lấy cái này của Nhậm Hoa vậy? Đây là bùa hộ mệnh Di Phương Thanh đưa cho Nhậm Hoa mà. Thành Chu nhớ tới hai con búp bê Nguyên Nguyên đưa cho mình hồi đó, chợt nhận ra con búp bê này giống hệt như một trong hai con kia. Hồng Diệp cắn con búp bê rồi ngẩng đầu hỏi ba nó. Ba biết gia đình Hoàng Vũ sống ở nơi nào không? Bọn ba không thấy thủ đô lớn cỡ nào sao? Dù chúng ta đuổi tới đó, nhưng nếu không biết chính xác địa chỉ nhà Hoàng, thì ba định tìm ra Trần Nhan trước khi chị ấy nguyền rủa bằng niềm tin à? Thành Chu chột dạ nhìn xuống máy lên bài đeo trên cổ tay mình. Thì chẳng phải ma quỷ biết hết mọi thứ đấy sao? Ba có tóc, móng tay, máu, da hay bất cứ một phần thân thể nào của gia đình nhà họ Hoàng không? Thành Chu lắc đầu. Ba có đồ vật họ thường xuyên sử dụng không? Thành Chu lại lắc đầu. Hồng Diệp đưa tay ôm cổ ba nó, kinh bỉ nói. Vậy ba bảo tư đồ làm sao mà tìm được? Ba nhỉ? Thành Chu gãi gãi đầu, ôm thằng con vào lòng mà nịnh bợ. Con à, nói cho ba nghe đi, con có cách giải quyết đúng không? Hồng Diệp ra sức lắc lắc con búp bê. Thành Chu chợt nghe tiếng khóc trẻ con rất rõ ràng. Tiếng khóc rất gần, nhưng Thành Chu nhìn sang chung quanh mà chẳng thấy đứa trẻ nào đang khóc cả. Hắn còn quay đầu ra nhìn sau lưng xem thử nữa. Ba đang nhìn cái gì đấy? Hồng Diệp khó chịu khi thấy ba nó phân tâm. Thành Chu nhíu mày, nhóc mày có nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc không? Nghe nó khóc mà thấy thương luôn. Ba nói nó đấy hả? Hồng Diệp chỉ chân trái Thành Chu. Thành Chu một cúi đầu liền thấy Nguyên Nguyên nho nhỏ đang co rúm ôm lấy chân hắn mà dụi mắt khóc hu hu. Vì mang theo hai đứa nhỏ lên xe lửa nên Thành Chu nhận được không ít ánh nhìn quái dị. Bởi lẽ một tay hắn thì bế một thằng cu khoảng 4-5 tuổi, còn một tay thì ôm thêm một thằng nữa vào lòng. Nhưng vấn đề là trừ hắn và Hồng Diệp ra thì chẳng ai nhìn thấy tên ma con đang ôm cổ của hắn cả. Càng chết là bộ dáng Thành Chu lúc này thật sự không bình thường cho lắm. Ngay cả nhân viên phục vụ đứng gần cửa xe cũng liếc hắn mấy cái. Gương mặt đầy tro bụi của Thành Chu đã được rửa sạch khi ở bệnh viện. Có điều lúc trước hắn xong vào cứu người trong dãy nhà, cho dù có tư đồ giúp đỡ, nhưng quần áo trên người hắn vẫn bị cháy xém hết mấy chỗ và dính bẩn tro bụi là điều khó tránh khỏi. Còn bản thân ảnh thì vội vã đi tìm Trần Nhan, quên mất phải về nhà thay đồ. Hồng Diệp thì có thèm quan tâm đâu, nên tự nhiên cũng chẳng nhớ nhắc nhở anh nhà. Tư đồ thì thấy Hồng Diệp bên cạnh Thành Chu, nên cũng vui vẻ và lười biếng quay về trong linh bài để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, trong mắt hành khách và nhân viên phục vụ trên xe, thì Thành Chu rất ư là kỳ quặc và đáng ngờ. Một tên đàn ông lem luốc như vừa mới chạy ra từ một đám cháy nào đó, bế một cậu nhóc vô cùng đáng yêu và sạch sẽ trên tay phải, đồng thời lại cuốn cánh tay trái như đang ôm cái gì đó trong ngực vậy. Nhìn kiểu nào đi chăng nữa, Thành Chu cũng không giống người bình thường. Trong lúc đang tìm chỗ ngồi, anh nhà nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó với người bên cạnh. Cánh tay ông này bị sao vậy? Bộ ông không thấy mỏi sao? Có lẽ đang làm nghệ thuật hành vi chăng? Đang ôm con mà làm nghệ thuật hành vi à? Bộ ông bị điên hả? Hẳn thế, mày xem, tôi thấy ổng sống đang ôm một đứa bé ha. Lại nhìn trên người ổng xem, cứ như vừa chạy khỏi một vụ hỏa hoạn ấy nhỉ? Ý mày là sao? Có khi ổng mất con, nhưng không thể chịu nổi đả kích nên cho rằng con mình vẫn còn sống chăng? Ồ, chuẩn cờ má đấu, tội quá hen. Thành Chu quay đầu nhìn thoáng qua hướng đó, hai cô bé đang thì thầm bỗng im lặng xấu hổ. Nếu nói cuộc đối thoại vừa nãy là có thiện ý, vậy thì đoạn tiếp theo Thành Chu liền nghe ra ác ý. Có phải ổng đi buôn người không? Có khi nào thằng nhóc kia bị ổng bắt cóc không? Tao thấy ông này không sống bỗng buôn người, mà là bị tâm thần hay là hành khất lừa đảo thì đúng hơn đó. Lừa đảo? Thì mày giờ thứ coi, nó không chừng chút nữa ông sẽ rêu ra khắp xe lửa rằng mình sẽ gặp họa, hy vọng người ta thấy con ổng nhỏ dài nên thương tình giúp đỡ ổng này nọ. Thành Chu đang lơ ngơ không chuyện bèn vô tình va vào một cô gái trẻ tuổi. Người bạn đi cùng cô ta bèn xô Thành Chu. Đi đường kiểu gì vậy? Bị mù hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Thành Chu đuối lý, vội vàng nói xin lỗi. Tôi nam nữ trẻ tuổi thì nhìn thấy quần áo Thành Chu, cô gái lập tức lùi về sau hai bước. Tự nhiên sợ Thành Chu sẽ đụng vào mình lần nữa. Còn tên thanh niên thì lại xô Thành Chu thêm một cái nữa. Nhìn gì vậy? Định lừa bịp tốn tiền phải không? Thành Chu im lặng. Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn tên kia, ánh mắt liền trở nên hung ác. Nguyên Nguyên đang ôm cổ Thành Chu cũng lập tức nghiêng đầu nhìn bọn họ. Tên kia còn định mắng Thành Chu thêm vài câu, nhưng cô gái trông thấy mọi người đã đứng hết lên nhìn, nên kéo tên thanh niên kia đi. Đi thôi, gây lộn với loại người này làm chi? Ổng còn dẫn con theo, coi chừng ổng quậy tụi mình bây giờ. Tao gây vào lộn với tụi bay khi nào hả? Thành Chu không hiểu nổi. Tên thanh niên bị bạn gái kéo lên phía trước, nhưng trông như không cam lòng mà quay đầu lại, hung dữ chỉ vào Thành Chu. Coi chừng đấy. Thành Chu nén giận một bụng, người gì đâu mà kỳ cục. Hồng Diệp một tay ôm cánh tay phải Thành Chu, một tay đưa vào túi áo hắn, cười âm hiểm. Nguyên Nguyên nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, thấy người chú mình thích bị bắt nạt, bèn thở một hơi vào đôi nam nữ kia. Hắc xì. Tên thanh niên bỗng mắt hơi liền ba cái, cô bạn gái hoảng hốt lùi ra xa cô rồi cười hỏi. Anh bị bệnh rồi à, đừng có lai che mà nha. Tên thanh niên rùng mình, xoa xoa bàn tay và cánh tay mà nói. Trong xe lửa lạnh quá, bọn nó không có lò sưởi sao? Cô gái hơi rung lên phụ họa. Đúng nhỉ, lạnh ghê ấy, bực mình thật. Vì sao bé hạng nhất lại không có lò sưởi cơ chứ? Nguyên Nguyên như chờ đợi lời khen từ Thành Chu đang hoàn toàn không biết gì cả. Thành Chu cảm giác Nguyên Nguyên nhìn mình, bàn nhanh nhẹn cười dịu dàng với nó. Nguyên Nguyên hài lòng, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Thành Chu một lần nữa mà cọ tới cọ lui. Hồng Diệp bực dọc nhìn tên ma con đang ra sức làm nũng mà bày đặt xả khóc kia, dùng sức nhéo nhéo tay bà nó. Thành Chu lại quay phát sang nhìn thằng con. Tên ma con này vừa thổi tắt ngụm hết ba ngọn lửa của hai người kia. Nếu như bọn họ không đi qua nơi có âm khí thì thôi, nhưng nếu lỡ đi qua bãi tha ma, nhà hỏa táng, bệnh viện và những nơi liên quan đến người chết thì coi như xác định luôn. Mà cho dù bọn họ không đến những nơi đó thì cũng bị đám du hồn trên đường bám lấy cho mà xem. Thành Chu sửng sốt, muốn biết con làm gì họ không? Hồng Diệp nghiêng đầu tặng cho ba nó một nụ cười đầy áp tà khí. Thành Chu thiệt tình không dám hỏi. Hồng Diệp đang chuẩn bị mở miệng dọa ba nó tiếp, nhưng thấy đến chỗ ngồi rồi, bèn đẩy mạnh ba vào trong, còn mình thì ngồi ở bên ngoài, bên cạnh lối đi. Đây là ghế dành cho ba người ngồi, vị trí gần cửa sổ tận cùng bên trong đã có một nữ hành khách ngồi sẵn rồi. Nữ hành khách xinh đẹp trẻ tuổi thấy Thành Chu không để cho nhóc con ngồi chính giữa, mà lại ngồi vào kế bên mình, bèn không khỏi nhíu mày, lập tức nhích lại gần cửa sổ. Thành Chu cười lễ phép với nữ hành khách bên cạnh, quay người ngồi xuống, đặt Nguyên Nguyên ngồi lên đùi mình. Nếu như lần sau ba con có cơ hội gặp lại hai người kia, thì cứ chính miệng họ nói cho ba biết con đã làm gì họ nhé. Nói xong, Hồng Diệp nghi ngờ đưa tay mò mò thứ gì đó trên ngực ba mình. Thành Chu cho rằng Hồng Diệp thấy bẩn nên phủi bụi, bèn thuận miệng nói, đừng, toàn là bụi không đấy, về nhà rồi thay quần áo luôn. À mà ba mày thật sự không muốn nhìn thấy hai người kia nữa, thì vớ vẩn hết sức. Nữ hành khách thấy Thành Chu đầy bụi liền che mũi, đồng thời trừng hắn đầy bất mãn. Thành Chu nghiêng đầu nhìn con nên không để ý cô ta bất mãn. Hồng Diệp cười lạnh, đồ đần, bị thả đồ lên người mà cũng không biết. Thành Chu hoảng hốt, ai thả cái gì lên người ba? Nói xong hắn gọi cúi đầu nhìn xung quanh ngực mình. Hồng Diệp duỗi tay ra trước mặt Thành Chu, người vừa xô ba lúc nãy đã thả cái này lên tim ba đấy. Nếu không phát hiện thì chưa đến 2 giờ, thứ này sẽ chui vào trái tim của ba và ba có thể sẽ chết vì một triệu chứng tương tự như nhồi máu cơ tim đấy. Thành Chu trừng to mắt, hắn thấy trong lòng bàn tay Hồng Diệp là một con côn trùng kỳ lạ, như kết hợp giữa loài giun và loài rết. Hơn nữa thứ quá trùng này còn có một gương mặt người. Thành Chu dựng hết cả da gà, chỉ vào bàn tay Hồng Diệp mà hỏi liên tục, đây là thứ gì? Hai người kia là ai? Vì sao bọn họ lại thứ thả lớn này lên người ba? Con cũng muốn biết lắm đấy. Hồng Diệp âm trầm sắc mặt, nắm chặt bàn tay. Con quái trùng mặt người bỗng rít lên rồi biến thành một làn khói xanh thoát ra từ những cái tay của Hồng Diệp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.